Tà Vương Sử Phi, chương 115, Tà Vương Sử Phi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 40, Tà Vương Sử Phi Editor, Luna Hoang ba vị tiểu thư hay là trước đứng lên đi. Thanh Nhi ở một bên, vẻ mặt vênh váo tự đắc ngược lại không phải là nàng lúc này sẽ có đắc ý cỡ nào, thật tình cho rằng những người này thành tâm nhận sai, mà là đang trào phúng. Đúng vậy, để cho người của các ngươi nhìn thấy, nói ra cũng không biết thành cái gì. Bổn cung nói, chuyện trước kia, đã quên chính là đã quên, cũng không có nhắc lại. Đích xác những lỗi sai trước đây của các nàng, không có truy cứu, đại biểu sau này cũng sẽ không, bất quá, ba tỷ muội này cho rằng như vậy là có thể gạt được nàng, vậy sai rồi. Như vậy, muội muội tha thứ chúng ta. Chấm, trên mặt của Địch Như Ngọc cũng đã lệ rơi đầy mặt, không biết thiên phú diễn trò có thể diễn dịch thâm tình như thế. Nếu quên, không có gì không tha thứ, các ngươi tìm ta chính là nói chuyện này. Không có chuyện nữa, chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi. Lần này các nàng muốn chơi cây xiếc gì, thời khắc này Địch Diên Diên không biết, chẳng qua là cảm thấy, nếu các nàng ba tỷ muội thật có bản lãnh gì, sớm xử xuất ra, căn bản không cần chờ đến giờ này khắc này. Tỷ tỷ, chúng ta vẫn là đứng lên trước đi, nếu không bộ mặt của Diên Diên tỷ tỷ cũng không qua được, truyền đi, sẽ không dễ nghe biết bao. Thấy Địch Diên Diên tựa hồ là bị mắc lừa, nàng cũng thực sự không muốn tiếp tục quỳ nữa, Địch Doanh Đường liền lôi kéo Địch Doanh Quyên bên cạnh mình chuẩn bị muốn đứng lên. Trong lòng tức giận bất bình, từ thời gian thương lượng kế hoạch này nàng không tán thành dùng phương pháp như vậy lấy lòng Địch Diên Diên tiện nữ nhân này, nhưng là thực không có biện pháp khác, cũng chỉ đành đáp ứng, cần nàng diễn, nàng thực sự không muốn. Trong mắt nàng Địch Diên Diên cho tới bây giờ đê tiện như vậy, cho dù được Tà Vương coi trọng, trở nên đẹp, nàng cũng sẽ không quên mỗi lần dự họp yến hội gia tộc, những người đó nhìn về phía Địch Diên Diên đều là loại thần tình chán ghét, nàng càng vui vẻ. Muội muội, ngươi xem, trước ngươi chưa có xuất giá, chúng ta bởi vì hiểu lầm, đều sơ viễn với ngươi, hiện tại chúng ta muốn hảo hảo bù đắp ngươi ở lại Phượng Đô mấy ngày này, chúng ta đều hảo hảo bồi bồi ngươi, thế nào? Địch Như Ngọc là tỷ tỷ lớn tuổi nhất chỗ này, hảo tâm đề nghị, nếu Địch Diên Diên tin lời của các nàng, như vậy bước tiếp theo, các nàng liền càng có thể tiếp cận cự ly giữa các nàng, tiện làm việc tốt hơn đó là có thể tiếp xúc được Tà Vương, nếu có thể mê hoặc được Tà Vương, vậy nói không chừng, kế hoạch có thể phát triển được càng thêm thuận lợi một ít. Bổn cung không vấn đề, các nàng muốn tới, Địch Diên Diên lại không nhất định phải để ý tới, nếu lúc này nói không, ba người các nàng còn phải có một trận hí phải diễn, còn không bằng trước qua loa tắc trách một phen. Vậy cứ định như thế, e sợ Địch Diên Diên đổi ý, Địch Doanh Quyên càng trực tiếp lớn tiếng nói, bởi vì lúc này lòng của nàng cũng không kềm chế được cổ kích động nữa, không nghĩ tới Địch Diên Diên dĩ nhiên dễ lừa gạt như vậy, các nàng nguyên vốn còn chuẩn bị biết bao nhiêu lời kịch, chuẩn bị khóc lóc kể lể, không nghĩ tới, nói ba xạo, Địch Diên Diên tha thứ các nàng, nói nàng là ngu xuẩn, hay là xả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phản chính ba tỷ muội là thế nào cũng thật không ngờ lúc này trong lòng của Địch Diên Diên nghĩ cái gì, chỉ là dùng tâm tư của bản thân các nàng phòng tâm ý người khác, nếu đổi thành các nàng, chắc chắn sẽ không đơn giản tha thứ bất luận kẻ nào từng không tốt với mình trước đây, Vưu Kỳ hiện tại địa vị xưa đâu bằng nay, chắc chắn hảo hảo giáo huấn một chút, cho nên nói, Địch Diên Diên lúc này dĩ nhiên tha thứ, đó không phải là đần, chính là ngu xuẩn. Vậy thì chúng ta vẫn là rời đi trước, ra ra bọn họ còn đang chờ, ngày mai ba chúng ta tới thăm ngươi. Địch Doanh Quyên khom người tựa hồ biểu hiện như một tiểu thư khuê các thập phần hiểu lễ tiết, trên mặt giơ lên nụ cười ngọt ngào, ngay cả có giả tạo. Tiểu thư, các nàng đến cùng muốn như thế nào a? Thấy tiểu thư nhà mình hình như không vội không nóng này, nhìn lại trên mặt của Bạch Tuyết vẫn không có quá nhiều biểu tình, nàng biết ba tỷ muội kia làm không được cái gì, bất quá vẫn như cũ không khỏi hiếu kỳ, chuyện cho tới bây giờ các nàng còn cho là mình có thể làm được gì đây. Không biết, yên lặng theo dõi kỳ biến đi, các nàng ngày mai nhất định trở lại. Thật vất vả quỳ vừa khóc thỉnh cầu tha thứ, còn phải lần nữa nhặt lại tình tỉ muội với nàng, người nóng ruột như vậy cũng sẽ không chịu được tính tình, ngày mai nhất định sẽ hảo hảo qua đây tụ tụ. Diên Diên, nàng thực sự cảm thấy vị cô nương kia thích hợp với Phượng Linh Tuyệt. Lúc xế chiều, Địch Diên Diên cứ dựa theo ước định xuất phát đếp biệt viện thành Nam Nam Oanh nói, còn không quên cho người đưa thư đến Tuyệt Vương phủ để Phượng Linh Tuyệt qua bên này chờ các nàng. Phượng Linh Tuyệt cũng không biết nghĩ cách của Địch Diên Diên, tự nhiên sẽ đến đúng hẹn. Mọi việc đều phải thử một chút, nếu ngươi lúc đầu thời gian ta cự tuyệt ngươi ngươi liền bỏ qua, có phải chúng ta hiện tại thì không thể ở cùng một chỗ hay không? Vẻ mặt Địch Diên Diên đắc ý, lúc đầu đích xác chưa có xác định tim của mình, chưa có xác định lòng có Tà Vô Phong, nàng là cự tuyệt, nếu Tà Vô Phong lúc đó bỏ qua, như vậy bọn họ cũng sẽ không cùng xuất hiện, không phải sao? Dĩ nhiên, ta sẽ không miễn cưỡng, nếu bọn họ thực sự không thích hợp, tùy duyên đi, phản chính ta liền muốn tận lực thử một lần. Nếu không thử, đó là thật không qua được cửa ải trong lòng của mình. Tuy nói việc cảm tình không có phân đúng sai, cũng không có phân ích kỷ cùng không ích kỷ, thế nhưng Phượng Linh Huân nói rất đúng, nếu Phượng Linh Tuyệt tiếp tục quyến luyến nàng, đối với người nào cũng không có lợi. Hắn cần có cuộc sống mới, để hắn chân chính quên mất nàng. Được rồi, cũng tùy nàng. Đưa tay ôm eo nhỏ nhắn của Địch Diên Diên, để nàng dựa vào trong ngực của mình, hắn rất thích ôm Địch Diên Diên như vậy, cái loại thật thật tại tại này để hắn an tâm, đích xác nếu trước hắn có nửa phần do dự, nói không chừng Diên Diên đã bị Phượng Linh Tuyệt hoặc những người khác đoạt đi, hắn không quá tin tưởng duyên phận, chỉ tin tưởng hắn thực sự gặp phải thật tốt nắm chặt hiện tại chứng minh ý nghĩ của hắn không có sai. Mã Xa dừng lại, Cảnh Thương xuống xe ngựa kéo mảnh, Tà Vô Phong dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, sau đó ôn nhu ôm Địch Diên Diên xuống, sau đó buông xuống, một loạt động tác dứt khoát, người trước xe ngựa cũng đã nhìn quen mắt. Mỹ mạo của Tà Vương cùng Vương Phi quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa xuống xe ngựa, liền truyền đến giọng nữ linh động sang sảng, động nhân, Địch Diên Diên ngẩng đầu liền cười, giống thấy bạn bè thân mật đã lâu không thấy, giữa hai người có ăn ý quen biết đã lâu. Nam Oanh đích xác trong nháy mắt bị lãnh diễm của Tà Vô Phong cùng mỹ mạo của Địch Diên Diên chiết phục, nhưng rất nhanh thì từ của đến, bởi vì nàng từ lâu dự liệu được sẽ có một màn như thế, chỉ là hiện thực sở kiến, xa xa so với nàng ngẫm lại còn đẹp hơn. Biệt viện Nam Gia ở thành Nam, phía trước là một hồ nước trong suốt, xung quanh đều là thổ địa của Nam Gia, tự nhiên không có người lạ nào tiến đến, nên bọn họ cũng không có dịch dung nữa, dù sao đều thật tình xem Nam Oanh là bằng hữu. Nam cô nương không cho là chúng ta vẫn là dịch dung sao? Đi tới bên người Nam Oanh so với Địch Diên Diên còn phải cao hơn nửa cái đầu, cổ đại mà nói cũng đã là nữ tử rất cao, hơn nữa tính cách sang sảng, điều này cùng những nữ nhân khác có vẻ khanh khách bất đồng. Các ngươi còn cần dịch dung sao? Ai cũng biết phu phụ Tà Vương tài mạo song tuyệt, hơn nữa, nếu chọn hôm nay hẹn đến, cũng đã là bằng hữu của Nam Oanh, làm bằng hữu cần gì phải toái toái lui lui, Vương Phi, ngươi nói có phải không? Nam Oanh tiểu ý dịu dàng, nụ cười kia để Địch Diên Diên cảm thấy như mộc xuân phong, thập phần thư thái. Nếu là bằng hữu, gọi ta Diên Diên đi, đừng làm như người xa lạ nữa, ta gọi ngươi Oanh Oanh, được không? Được, cứ như vậy hai người ngươi một mắt ta một lời cũng đã hiểu nhau, căn bản không cần nói một câu. Ngay lúc hai người trò chuyện chính vui mừng, xa xa truyền đến một giọng nam liền cắt đứt đối thoại của hai người, mọi người đồng thời quay đầu tương hướng, chỉ thấy nam tử cưỡi hắc mã lãnh tuấn thanh ngạo tới, tư thế oai hùng hiên ngang, đón gió mà nhìn, chỉ nghe thấy tòa ngọc Nam Oanh mang ra ngoài đều không khỏi sợ hãi. Vừa từ lâu đã biết Tà Vương phong tư lãnh diễm, Tà Vương phi tuyệt thế mỹ mạo, còn chưa phục hồi tinh thần lại, liền có một người đến, đồng dạng phong thái tuyệt thế. Đây để các nàng làm sao chịu nổi. Diên Diên, một tiếng ôn nhu không gì sánh được lần thứ hai cho người mê tâm, mọi người lần thứ hai chuyển hướng Địch Diên Diên, chỉ thấy nàng vẻ mặt mỉm cười, chuyển hướng nhìn nam tử xuống ngựa, chỉ là thân thể vẫn như cũ bị Tà Vương ôm thật chặt vào trong ngực. Tuyệt Vương, người đã đến rồi. Một tiếng xưng hô của Địch Diên Diên để mọi người lần thứ hai vô cùng kinh ngạc, nguyên lai, đây là Tuyệt Vương. Cho dù ở sinh hoạt ở Phượng Đô đã lâu, lại vẫn không có vị Tuyệt Vương phong thái hơn người này, sớm nghe anh danh hồi lâu, lại cũng không biết nguyên lai Tuyệt Vương Tuấn Diễm cũng có thể so sánh với Tà Vương một phen. Nhìn nhập thần nhất chính là Nam Oanh, trong mắt vẻ mặt kinh diễm, nàng vừa đích xác nhận bị tuyệt thế chi dung của Tà Vương làm mắt choáng váng, chưa từng gặp nam tử lãnh diễm như Tà Vương, nhưng vị trước mắt này, lần thứ hai thấy rõ, nguyên lai là càng thêm mê người. Là ngươi, Phượng Linh Tuyệt còn chưa có trả lời Địch Diên Diên, Nam Oanh liền kinh kêu thành tiếng, nàng rất ít thất nghi như vậy, nhưng trong con ngươi càng nhiều hơn là mất khống chế cảm tràn đầy áp lý trí của nàng, liền nói thẳng ra. Diên Diên, nàng là, Phượng Linh Tuyệt không giải thích được Diên Diên hẹn hắn tới đây, Tà Vô Phong cũng ở, hắn lý giải, nhưng vì sao sẽ có thêm nhiều người như vậy? Tất cả đều là khuôn mặt xa lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trùng hợp chính là, hắn vừa mới tới chỉ là chờ lâu không thấy Diên Diên, cho là địa phương hẹn có chút sai lầm nên mới tới xung quanh xem một chút mà vừa ở chỗ này chờ, hắn đích xác gặp qua nữ nhân này. Các ngươi quen nhau sao? Tuyệt Vương, nàng là bằng hữu ta mới quen, tên Nam Oanh. Địch Diên Diên cũng cảm thấy hiếu kỳ với phản ứng của Nam Oanh, nhưng trái lại Phượng Linh Tuyệt, hắn không có quá nhiều kỳ quái, kết quả như vậy thực sự để cho nàng cảm thấy có chút đau đầu, dù sao Nam Oanh tựa hồ đối với Tuyệt Vương là có hảo cảm cũng không chỉ một ít, nếu thật sự là như thế, đây là có phải thật đáng xem rồi hay không? Tham kiến Tuyệt Vương, ta là Nam Oanh. Tuy rằng cấp bậc lễ nghĩa không được đầy đủ, bất quá cũng có lễ nghi, thời khắc này Nam Oanh có vẻ có chút thất thố, rõ ràng hai vị này, nàng cũng không có hành lễ, mà giờ khắc này, nàng lại có vẻ có chút khẩn trương. Để lời nói ngoài, cảm tạ các vị chi chi. Đại gia cho rằng, Nam Oanh Cân Phượng Linh Tuyệt có thể hay không có khán đầu ni. Hoan nghênh Dũng Dược lên tiếng Nga, cách chương.